Tiểu thư lạnh lùng, chương 1, trường LB, góc truyện audio.com. Hôm nay nó thức sớm, chuẩn bị đồ đạc để đi học. Bộ đồng phục gồm áo sơ mi trắng tay dài, kết hợp với cà, vạt sọc caro đỏ, váy ngắn ngang đùi, không ngắn lắm, sọc caro đỏ nốt, mái tóc uốn nhẹ rồi buộc lên, mang đôi vừa cao tới đầu gối cộng với đôi giày đen. Hôm nay trông nó khá xinh và dễ thương. Thưa tiểu thư, mời tiểu thư xuống ăn sáng, cô hầu gái đứng trước cửa phòng nó nói. Tôi xuống ngay, nó nói vọng ra. Vâng, cô hầu gái quay đi. 5B sau nó xuống dưới nhà. Tiểu thư ăn sáng ngon miệng, tất cả người hầu nói. Xử xong bữa sáng thì nó chạy xe đến trường. Kít, tiếng thắng xe gây ra sự chú ý của học sinh trong trường. Ai vậy? SS1, xinh quá SS2. Sứ, sinh gì đâu xấu hơn tôi SS3. Ở xấu thiệt giao kéo cô SS4. Lại là những lời bàn tán dành cho nó. Nó chả thèm ngó ngàng. Kít lại một tiếng thắng xe. Lần này bước xuống xe là tụi hắn gồm. Hắn, Bách Liên, Nhật Huy, Tiểu Ni, à anh Kha kìa, SS1, chị Đại Bách Liên kìa SS2. Anh Huy ơi em yêu anh SS3. Tiểu Ni, làm bạn gái anh đi SS4. Cả sân trường rất náo nhiệt về sự xuất hiện của Hot Boy. Hot Girl trường LB, họ chơi rất thân với nhau. Ồn ào, mọi người đang hú hét, thì nghe tiếng của nó liền im bặt. Vài trăm con mắt nhìn nó. Ê con kia mày nói gì, Bách Liên bước lại chỗ nó hỏi. Ra giọng chị Đại, hừ, điếc à, nó hừ lạnh rồi nói. Mày biết tao là ai cô mà dám nói vậy hả? Liên gằng giọng, ai chả quan tâm nó nói rồi đi thẳng lên phòng hiệu trường. Làm Liên tức xì khói. Đi thôi kệ con khốn đó đi. Nghèo mà bài đặt màu mè ni bước lại lên tiếng. Ừ, Liên ừ một cái cùng hắn và Huy lên lớp. Mọi người giải tán dần. Trên phòng hiệu trường, nó thản nhiên bước vào. Lớp tôi ông hiệu trưởng quay lại chào chủ tịch lớp của ngài là 11A1 ông hiệu trưởng lễ phép. Ừ nó ừ lạnh rồi bước đi. Em là học sinh mới, một cô giáo tầm 30 tuổi hỏi nó. Vâng nó. Được chờ cô chút, bà cô bước vào lớp em. Hôm nay lớp ta có học sinh mới, mời em vào. Nó bước vào, hạ ra ly băng. Tôi không cần kết bạn nên đừng nói chuyện với tôi. Nó nói lạnh, cô giáo hơi sốc, cả lớp đều sốc. Chảnh một giọng nói vang lên. Đó là hắn, vì hắn là dân sát gái nhưng rất ghét loại con gái chảnh. Vì nó nhún vai lạnh lùng quay qua cô chỗ ngồi của em nó. À ừm, bàn cuối dãy tư. Kế cửa sổ, nó bước xuống chỗ ngồi. Bàn ăn nó ngang bàn hắn và Liên. Hắn và Liên ngồi chung. Trên bàn Huy và Ni. Những ai chảnh thì không được hoan nghênh ở lớp này. Mày sẽ không học hành yên ở trong đây, Ni quay xuống nói. Vì nó rút tai nghe ra nghe nhạc và ngủ. Cô ơi bạn băng nghe nhạc, Huy lên tiếng. Ly băng em bỏ tay nghe ra cho tôi, bà cô đập bàn nó. Biến nó nói, cả lớp đều sốc vì lần đầu tiên có một học sinh dám chống với bà cô sát thủ học đường. Em đờ si lắm, ra khỏi lớp cho tôi, chiều nay ở lại dọn vệ sinh. Bà cô hét, hừ, nên nhớ, tôi luôn có quyền trong ngôi trường này tha cho bà nhưng lần sau thì không có chuyện đó. Dù bà là ai, giáo viên giỏi nhất trường này thì bà có thể bị đuổi. Nó nói đây là câu nói dài nhất trong ngày của nó. Nó xách cặp ra ngoài ban công. Cả lớp trật tự nghe co giảng bài. Giờ ra chơi, nó đi xuống ca tần, đi qua dãy lớp học, bao nhiêu lời bàn tán về nó. Khu căn tin gồm 4 khu. Khu 1 dành cho giáo viên. Khu 2 dành cho con nhà của cách giám đốc. Khu 3 dành cho các con nhà giàu. Chùm mafia, chủ tịch tập đoàn lớn. Khu 4 dành cho người có quyền trong trường, người trong hội học sinh, người có huy chương học sinh giỏi thế giới. Một cốc cappuccino, 2 bánh cupcake cỡ nhỏ. Nó nói với chị nhân viên làm chị lạnh sống lưng. Của em đây, chị nhân viên nhận tiền của nó rồi quay vào trong. Nó thi đi thẳng lên khu 4 trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Con nhỏ đó là ai mà lên khu 4 đó, Liên nói. Ai biết hắn, kệ mẹ nó đi Ni. Ăn thôi Huy, ừm ô, giờ ra chơi kết thúc. Lúc nó đi lên lớp thì bị tụi hắn chặn lại. Ê, mày từ đâu tới con nhà ai giàu hay nghèo nói mau. Hắn hỏi, cút nó hết rồi né tụi hắn bước vào trong. Ế đâu có dễ vậy. Ni chặn nó lại, mày điếc à Huy hỏi. Tao được cấp học bổng vậy thôi nó nói ngắn gọn. Vậy sao mày lên khu 4 Liên hỏi. Mù à nó chỉ vào huy chương của mình. Mày, tạm tha cho mày đi. Liên nói rồi bước vào lớp cùng tụi hắn. Nó cũng vậy, chắc chắn nó sẽ không yên với tụi hắn. Cách chương.